Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 459. Hình người pháp thuật pháo. Kỳ Dũng ban ngày ra khỏi thành săn thú hung thú, lúc hoàng hôn, hắn lại trở về bên trong thành cửa hàng, mua một phần trúc cơ dịch bào tắm. Theo thời gian chạy mất, hắn thân thể tố chất liên tục tăng lên, một long nhị hổ chi lực, nhị long ngũ hổ chi lực, tam long thất hổ chi lực. Không tới tam tháng, Kỳ Dũng lực lượng thì đến được rồi ngũ long ngũ hổ. Còn lại hơn 2 năm thời gian, tranh thủ qua sang năm cuối năm trước, đi đến bách long chi lực, lại thuận thế đột phá đến hoàng cấp, lấy bách long chi lực trúc cơ. Dù là tu vi chỉ có hoàng cấp cũng có thể nghiền ép địa cấp. Đứng hơn 2 giờ hỗn nguyên tam thể thức, Kỳ Dũng ngửa người lên nằm ở trên giường ngủ, thối lui ra ẩn thân trạng thái Trần Vũ, ở Kỳ Thị tiệm tạp hóa bên cạnh, mua một cái nhà bằng gỗ nhà, tê cây tôm hùm nhỏ phối bia ướp lạnh, bằng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác quá đã, ăn mười mấy cân tê cây tôm hùm nhỏ, uống mười mấy chai bia ướp lạnh, hỗn nguyên chi hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, vật vô dụng tan biến không còn dấu tích, lấy ra một tờ ông chủ ghế ngồi xuống, Trần Vũ tiếp lấy tìm hiểu công pháp, lấy hắn bây giờ thực lực, hoang cổ đại lục công pháp, nhất niệm chi gian, là có thể nhìn thấu chân đế, được từ thực thánh đại lục thêm sung mãn trả tiền dung hợp thuật. Trở nên dị thường cường đại, dung hợp công pháp dễ như trở bàn tay, đem hoang cổ đại lục công pháp, phân biệt dung nhập vào hỗn nguyên thiên kinh, hỗn nguyên càn khôn chân kinh, hỗn nguyên đạp thiên quyết, hỗn nguyên chi đồng. Một mình trầm tư hắn, trong đầu nhô ra lần lượt ý tưởng, nhân do tinh, khí, thần tạo thành, tinh là thân thể, tức là năng lượng, thần là linh hồn, bất kỳ vật gì đều có chỗ thiếu sót, tinh, khí, thần cũng không ngoại lệ, thần ở nguyên tố cấm khu vực ma pháp sư, không cách nào thả ra ma pháp, ở một ít tuyệt địa bên trong. Thần thức không cách nào phóng ra ngoài. Bây giờ Trần Vũ, nhất niệm chi gian là có thể điều động thiên địa pháp tắc. Nhìn như hình như là thuấn phát, cứu kỳ bản chất, không phải là thần thức ngự sử pháp tắc chi lực tốc độ quá nhanh thôi. Niệm chú ngữ thả ra ma pháp hoặc pháp thuật, đem mắt không không phải là có nhị. Một là dựa vào thanh âm để cho thi pháp giả tập trung tâm thần. Hay hoặc là trực tiếp dùng thanh âm chấn động lái pháp tắc chi lực. Thiên địa pháp tắc không chỗ nào không có mặt. Một ít văn tự thì có khó lường oai. Đặc định thủ thế động tác. Lấy nào đó tần số thi triển ra. Là có thể điều động trong thiên địa nào đó pháp tắc. Pháp tắc vô ảnh vô hình. Hiển hóa ra ngoài chính là pháp thuật. Mà pháp trừng, nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ. Cẩn thận suy nghĩ một phen sau, bắt đầu thử lấy khí làm phép, thân thể con người tinh khí thần, lấy thần làm phép, nhất niệm liền có thể giải quyết, lấy thể làm phép, hắn đã sớm sơ khuy môn kính, học qua những ấn quyết đó, chính là lấy thể làm phép, dùng thần thức thích đặt một cái hỏa cầu, nhớ lại hỏa cầu từng sinh ra trình, Trần Vũ lâm vào trong trầm tư, mấy phút sau, hắn điều động trong cơ thể chân nguyên lực, hỏa cầu ngược lại là đi ra, nhưng điều động chân nguyên lực cần dùng thần thức, thật giống như có chút bỏ gốc lấy ngọn à. Sau khi cân nhắc một phen, hắn không hề sử dụng thần thức, mà là dùng chấn kinh, đem một ít chân nguyên lực dung ra bên ngoài cơ thể. Một cái hỏa cầu vô căn cứ thoáng hiện, một đạo vô ảnh vô hình chân nguyên lực rời thân thể mà ra. Hỏa cầu bay về phía hơn 10 thước ngoại, dựa vào thân thể lực, lái trong cơ thể năng lượng, cũng có thể điều động thiên địa pháp tác lực, năng lượng thiên địa luyện hóa tới chân nguyên lực. Mặc dù là hắn, nhưng muốn sử dụng nó, cũng phải vận dụng ý niệm lực, vô luận là ý niệm lực, ý thức, niệm lực, hay lại là thần thức, đều thuộc về linh hồn chi lực, để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Thần thức không cách nào phóng ra ngoài, cùng lái chân nguyên lực rời thân thể, thật giống như không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như thân thể và linh hồn, từ trong ra ngoài cũng không nhúc nhích được, không khác nào chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, lần lượt dùng thần thức lái chân nguyên lực phóng ra ngoài, đủ loại pháp thuật sau đó chợt hiện. Sau mười mấy phút, Trần Vũ thu liễm thần thức, không nhúc nhích đứng tại chỗ, bên trong thân thể chấn động không nghỉ, từng đạo chân nguyên lực rời thân thể mà ra, lại vừa là mỗi loại pháp thuật bị hắn thả ra ngoài. Lấy thần làm phép đã sớm giải quyết, lấy khí làm phép cơ bản hoàn thành, thử một chút lấy thể làm phép, tay trái bấm ấn quyết, một tia chớp thoáng hiện, ấn quyết biến đổi, một cái hỏa cầu hạ xuống. Nếu lấy thân thể lông hoặc tế bào, bắt trước ấn quyết động tác, không biết có được hay không. Dòm ra dấu tay thả ra pháp thuật bản chất, Trần Vũ không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần thí nghiệm. Thời gian vội vã, bất chi bất giác lại vừa là hơn nửa tháng. Tinh, khí, thần cũng có thể điều động sức mạnh đất trời rồi. Hưng phấn không thôi Trần Vũ, thuấn di đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nhất tâm đa dụng hắn, vừa dùng thần thức thả ra pháp thuật, vừa dùng chân nguyên lực thả ra pháp thuật, vừa dùng thân thể thả ra pháp thuật, quen tay hay việc bên dưới. Hắn tốc độ thi pháp càng lúc càng nhanh, trong phút chốc, không đếm xuể, thuộc tính không đồng nhất pháp thuật, phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra. Chơi được phi thường cao hứng hắn, ước chừng buông thả rồi hơn một tiếng, mới ngừng lại, sao không đem điều động thiên địa pháp tác lực kỹ xảo dung nhập vào võ công chiêu thức bên trong. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ lần nữa đắm chìm trong đó. Không tới thời gian ba ngày, hắn liền sáng tạo ra mấy chục môn có thể điều động thiên địa pháp tác lực kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, ngoại công chiêu thức, nội công năng lượng, không biết trong thân thể, dùng long cơ thể chân nguyên lực, thi triển có thể điều động pháp tắc chi lực động tác. Sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Không sợ chết, không, không chết được Trần Vũ. Không có sợ hãi tại hạ trong đan điền thí nghiệm, một bộ phận chân nguyên lực biến hóa hình thái sau, dựa theo có thể điều động lôi điện chi lực động tác. Nhanh chóng diễn luyện một lần, một tia chớp chợt hiện, có lẽ là lôi điện quá yếu, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, lại đang gân cốt, máu thịt, trong kinh mạch thử một chút, Trần Vũ có chút lo được lo mất, cường độ thân thể quá cao, trong cơ thể chân nguyên lực cấp bậc quá thấp, coi như bên trong thân thể thả ra pháp thuật, hắn cũng không có cảm giác gì. Tĩnh tâm suy nghĩ một chút sau đó, hắn lại nhịn không được bật cười. Nếu trong cơ thể chân nguyên lực, lột xác thành thánh nguyên lực, bên trong thân thể làm phép, cũng có thể tôi luyện luyện thân thể. Suy nghĩ tung bay bên dưới, thân hình hắn sau đó biến hóa. Một lát sau, hắn nhanh như thiểm điện xoay tròn, lấy tay thi triển ấn quyết là có thể thả ra pháp thuật. Dùng thân thể thi triển động tác, tại sao không được? Ao ao ao, từng cái bàng đại hỏa cầu theo thân thể của hắn xoay tròn, liên tục không ngừng bay ra ngoài. Thân thể tư thế biến đổi, hắn lần nữa nhanh chóng xoay tròn, từng đạo thiên lôi mãnh liệt mà ra. Mỗi xoay tròn một lần, hắn liền hoàn thành một lần làm phép. Là lấy, hắn xoay chuyển càng nhanh, tốc độ thi pháp lại càng nhanh, có điểm giống hình người pháp thuật pháo. Chuyển động một vòng là có thể điều động một lần thiên địa pháp tác lực. Thời đại mạt pháp, tu luyện giả tu vi khó mà đề cao, không cách nào dùng thần thức điều động sức mạnh đất trời. Ấn quyết, chú ngữ sau đó sinh ra, võ đạo cũng là như thế, tu luyện không ra nội lực, cũng chỉ có thể luyện nội kính rồi. Thực lực cơ hồ không có bất kỳ tăng lên. nhưng ta thủ đoạn tăng nhiều. Lấy Trần Vũ bây giờ thực lực, điều động phàm giới, tiên giới, thần giới pháp tắc chi lực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, kế hoạch đứng lên, hắn mạnh nhất lá bài tẩy, cũng là không phải pháp tắc, mà là kim tiền, người mang vô hạn nạp hệ thống. Chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, đem thánh nhân sung mãn tử cũng không có vấn đề gì. Thần giới pháp tắc chi lực, có thể thương tổn đến thánh nhân sao? Hiển nhiên không thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.